Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, đệ nhất lần tuần tra. Tại hải tặc vương trên thế giới, giáo quan bắt đầu chính là trọng yếu chiến lược. Nơi này chiến đấu là dựa vào thực lực cá nhân. Baron cứ điểm Jonathan tư lệnh cũng bất quá chi phối chi Drake thiếu tá một tên trợ thủ. Như vậy có thể thấy được giáo quan tác dụng. Tại Baron Drake tương đương với thứ hai quan chỉ huy. Đây chính là đại hải trình trên trọng yếu căn cứ quân sự. Mà nghĩ lốc tao, có được Smoker thượng tá như vậy hệ Loza năng lực giả. Dưới bình thường tình huống là không hội. Sẽ phối trí còn lại giáo quan. Bất quá bởi vì Smoker là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đồng thời hắn tính cách như thế, trụ sở chính chỉ có thể đối với hắn tiến hành chiếu cố. Hệ Loza năng lực giả quá mức thưa thớt, mà Haki tu luyện cũng không dễ dàng. Smoker đến bây giờ cũng là không biết, mà hắn quá nhiều lệ thuộc vào ác ma quả thực năng lực. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cũng là tương đối mà nói. Nếu như hắn hiện tại liền nắm giữ Haki, như vậy tuyệt đối không phải một cái thượng tá. Căn cứ vào hải tặc vương thế giới đặc điểm, giáo quan trọng yếu chiến lược. Như vậy cơ sở chỉ huy là úy quan, mà dẫn đội công kích chính là sĩ quan. Bọn họ số lượng rất nhiều, khống chế cơ tầng binh lính, mà sĩ quan càng tiếp cận binh lính. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cũng là binh lính, cao cấp binh lính. Tên này thượng sĩ để an ủi La Nghị, mà La Nghị cũng không cần an ủi. Bất quá hắn đến lúc đó nghĩ đến, cho mình kiếm thuật tìm một cái xuất xứ. Dù sao hiện tại bắt đầu, sau này đem hội, sẽ, số lớn sử dụng. Xin lỗi, trưởng quan, ta không phải coi thường hỏa thương đội, mà là ta phụ thân liền là một gã kiếm sĩ. Hắn phi thường hy vọng gia truyền kiếm thuật có thể phát huy. Mà bây giờ trong nhà chỉ còn lại ta một cái. Có thể lý giải. Cố gắng lên binh nhất. Từ ngươi quân hàm có thể thấy được ngươi đang ở đây tân binh trong hẳn là thành tích tốt nhất. Nếu không giống nhau không có công trạng tân binh sẽ không trở thành binh nhất. Ta xem trọng ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi cần chính là phục tùng mệnh lệnh. Cơ hội luôn sẽ có. Như thế, La Nghị chính thức gia nhập Lốc Tao căn cứ hải quân. Mà ngày thứ hai, tại phần lớn căn cứ nhân viên đi đưa tiễn lính ra thời điểm, La Nghị bắt đầu chính mình một lần tuần tra nhiệm vụ. 10 người là một tiểu đội. Tại một tên hạ sĩ dưới sự hướng dẫn, bọn họ trên vai khiêng hỏa thương, đứng thành một cái tiểu đoàn. Bước chân chỉnh tề như một đi tới bến tàu kho để hàng hóa chuyên chở phụ cận. Mà nhiệm vụ chính là ở chỗ này tuần tra. Lốc Tao không phải cứ điểm quân sự. Nơi này chung quanh không có phòng thủ xâm nghiêm bờ phòng công sự. Nghĩ phải bảo đảm cái này lý an toàn bộ liền cần phải tiến hành tuần tra. Nếu không một chút lớn mật hải tặc rất có thể tập kích nơi này duyên hải kho để hàng hóa chuyên chở. Bởi vì Lốc Tao đặc thù địa lý vị trí, không giống tầm thường ý nghĩa đặc biệt, cộng thêm hải quân trấn thủ, để trong này dị thường phồn hoa. Dĩ nhiên là hàng hóa lưu thông nơi tập họp và phân tán hàng. Như vậy nơi này cũng là các hải tặc chú ý trọng điểm. Smoker thượng tá sở dĩ thường thường ra biển, liền muốn bảo đảm chung quanh hải vực an toàn, quét sạch chung quanh hải tặc. Nhưng là các hải tặc luôn là liên tục không ngừng xuất hiện. Cho dù hắn tiêu diệt nhiều hơn nữa, cách một đoạn thời gian lại là sẽ xuất hiện một đống. Giống như là một đạo vô giải vấn đề khó khăn. Mà Smoker chỉ có thể không ngừng mà dọn dẹp, mà bến tàu kho để hàng hóa chuyên chở là các hải tặc chú ý trọng điểm khu vực. Nơi này trong kho hàng có số lớn hàng hóa, chủ yếu là lương thực. Lốc Tao bản thân cũng không trồng trọt lương thực. Nơi này tương đương với một cái buôn bán trấn nhỏ, diện tích cũng không phải tiểu, dân số cũng là phong phú. Mỗi ngày tiêu hao lương thực thật không ít, nơi này tầm quan trọng. Ngày hôm qua tiến vào quân doanh sau đó, bổn đội thượng úy quan chỉ huy đã tiến hành nói rõ. Mà hôm nay La Nghị là thứ nhất lần tuần tra. Trong đội ngũ có một nửa là tân binh, cùng La Nghị đồng thời đi tới nơi này. Còn lại chính là đã tại nơi này phục dịch một năm trở lên lính già. lọc cọc đi, giày lính chỉnh tề đạp tại bến tàu bằng đá trên mặt đường. Phát ra chỉnh tề giòn vang âm thanh. 10 người tiểu đội cùng nhau đi tới. Lên tinh thần đến, chú ý quan sát tình huống chung quanh. Không muốn cho là cái này loại tuần tra nhiệm vụ là nhàm chán. Cũng không cần cho là cái này loại tuần tra không cần thiết. Ta hy nhìn các ngươi có thể rõ ràng một chút. Tại lốc tao trên, chính thức chiến đấu cơ bản có rất ít người tử trận. Mà ở trong đó tỷ số tử vong cao nhất chính là tuần tra nhiệm vụ. Lính già tự nhiên rõ ràng. Nhưng là các tân binh không quá rõ. Mặt đầy mờ mịt, mà hạ sĩ tiếp tục nói. Lốc tao do Smoker thượng tá trấn thủ. Hải tặc ở trước mặt hắn không có chút nào chống cự năng lực. Nhưng là bọn hắn hội sẽ kinh thường tính đối với nơi này kho để hàng hóa chuyên chở tiến hành đánh bất ngờ. Để cướp bóc số lớn vật liệu. Mà bọn họ đối thủ dĩ nhiên là chúng ta. Tuần tra trong một khi gặp phải đánh bất ngờ. Tỷ số tử vong vô cùng cao. Cho nên các ngươi cần phải lên tinh thần đi. Các tân binh minh bạch. Tại lốc tao cùng hải quân đối kháng chính diện chính là một con đường chết. Nhưng là các hải tặc cũng không ngốc. Bọn họ cần vật liệu. Có lúc phải bí quá hóa liều. Như vậy đánh lén là biện pháp tốt nhất. Mà lốc tao không là cứ điểm. Không thể nào ngăn trở địch với trên biển. Như vậy tuần tra thật rất nguy hiểm a. Lần này bao gồm La Nghị ở bên trong các binh lính đều lên tinh thần. Mọi người mặc dù đang xếp hàng tiến tới. Nhưng là ánh mắt linh hoạt. Quan sát tình huống chung quanh. Nhìn một chút có hay không có hải tặc thám tử. Dẫn đội sĩ quan rất có thể có miệng mắm muối tiềm lực. Mà các hải tặc có lẽ đã sớm thám thính được tin tức. Nay thiên hải quân có trọng yếu sự tình. Tập trung ở với khách vận bến tàu vị trí. Như vậy hiện tại đánh lén kho để hàng hóa chuyên chở vừa vặn là một cái so sánh tốt thời gian điểm. Thương khố cùng khách vận bến tàu lại đang khác nhau vị trí. Rải rác khắp cả hòn đảo hai đầu. Chung quanh có chút kỳ kỳ quái quái ra hòa. Bọn họ ăn mặc trên vô cùng cũ nát. Đến lúc đó cùng bến tàu lực công có chút tương tự. Chở hàng trên bến tàu tự nhiên thiếu không rời đi rời nhấc nhấc công nhân. Thân thể bọn họ giống nhau đều là vô cùng cường tráng. Không đúng vậy khó mà xử lý loại công việc này. Trên căn bản đều là cao lớn vạm vỡ. Mà hôm nay khác nhau. Một chút nhìn giống như là lực công nhân. Nhưng là thân thể bọn họ nhìn qua chính là không có như vậy cường tráng. Mà ánh mắt luôn là lơ lửng không cố định. Linh linh tán tán tỏa ra tại toàn bộ chở hàng bến tàu chung quanh. Số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là đặc biệt phân tán. Mà còn có chút không có chuyện làm. Các ngươi đều cẩn thận. Hôm nay thương khố chung quanh có chút kỳ quái. Rất nhiều mạch sinh mặt mũi xuất hiện. Hạ sĩ đột nhiên nhỏ giọng nói đến. Mà vài tên lính già cũng có nhiều chút ngột ngạt biểu hiện. Các tân binh chính là u mê rất. Chỉ có La Nghị là một ngoại lệ. Hắn và hải tặc chiến đấu qua. Mà còn những thứ kia là liều mạng hải tặc. Không có lưu lại cho mình chút nào đường lui hải tặc. Mà hôm nay những thứ kia kỳ quái nhân. Để cho La Nghị ngửi được một chút hải tặc mùi. Bọn họ ánh mắt có chút sương mù. Thường thường hội sẽ quét nhìn phụ cận đi ngang qua tuần tra hải quân. Thương khố chung quanh tuần tra tiểu đội 10 người làm một đội. Một tên hạ sĩ hoặc là trung sĩ dẫn dắt. Toàn bộ đều là hỏa thương đội. Tổng cộng có đội 4 tổng cộng 40 người quy mô. Đây là hàng ngày tuần tra số người. Số người này không ít. Mà lốc tao cũng không tiểu. Khác địa phương vẫn cần binh lính tuần tra. Nhất là trấn tương đối phồn hoa khu vực. Dòng người ở đó lượng rất lớn. Hỏa thương cũng không thích hợp ở nơi nào sử dụng. Cho nên do bội đao đội phụ trách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.